Chương 16, con mắt thứ ba. Tử Phóng vừa bước vào hành lang đã lớn tiếng gọi: "Chúng ta họp đi, mọi người đến ngồi trước tivi để họp đi." Mạnh Tư Dao vừa đi làm về, cô ngán cái lối khệnh khạng nói sẵn của Tử Phóng, nhưng cũng cảm động vì anh rất nhiệt tình, chắc anh vừa khai thác được tin gì mới. Cô đành cùng Thường Uyển tuân lệnh đi xuống gác ngồi chờ. Lịch Thu đang nấu bếp cũng ra ngồi, đưa mắt nhìn Tư Dao cười cười rồi nói nhỏ: "Coi bộ kiểu này là anh ấy sắp thi công chức đến nơi rồi, cho nên ra vẻ rất hết lòng vì công việc đó mà." Tử Phóng phớt lờ thái độ xem thường mình, anh nói: "Dao Dao à, bây giờ hãy báo cáo đi, công an họ bảo sao rồi chứ?" Tư Dao đáp: "Đội trưởng hình sự đồng thụ nói là đội phó thôi, đồng thụ chỉ là đội phó mà thôi. Phóng viên thực tập ở tòa báo tôi còn biết nữa là..." Tử Phóng ngắt lời luôn. Tư Dao nguyết anh ta một cái rồi tiếp tục nói: "Ở chỗ cái hố trong rừng đó thì họ phát hiện ra một bình xịt, đã phân tích rồi, nó chứa chất thuốc mề methoxyfluoren. Trên bình có cả vân tay của người đã chết nữa. Điều lý thú là họ còn phát hiện ra ở niêm mạc mũi của hắn cũng có dính hóa chất này. Đồng thù thì cho rằng là có lẽ tên đi mô tô ấy xịt cho tôi bị mê man trước, rồi đào hố định chôn tôi. Có thể là khi đang đào hố thì chiếc áo da đựng hộp xịt treo trên cành cây bị con chim sẻ đó thó được, rồi xịt cho tên này mê man, sau đó thì chôn sống hắn luôn." Như vậy thì họ có nói tên bị chết ấy là ai không?" "Sái Nguyên Khánh, một kẻ lang thang không nghề nghiệp gì cả, đã có tiền án trộm cướp. Lâu nay thì công an vẫn đang lùng bắt hắn, vì hắn là nghi phạm chính trong hai vụ án trộm cướp trước đó. Nghe nói là ngoài việc chôn sống thì cách thức gây án cũng na ná các vụ thường thấy. Cho nên là cũng không loại trừ đây chỉ là một vụ cướp của giết người bình thường vẫn xảy ra mà thôi." Tử Phóng nói: "Không, trái lại, phải loại trừ đây là một vụ cướp bình thường, vì hắn không hề lấy các đồ trang sức của tôi. Chứng tỏ là hắn không ra tay nhằm đoạt tiền bạc gì cả. Hắn có thể giết tôi dễ như trở bàn tay mà, sao hắn phải tốn sức đào hố chi cho mệt chứ? Điều này chứng tỏ là hắn muốn tôi bốc hơi biến mất thì đúng hơn. Nhân thân của hắn như thế, lại từng có tiền án tiền sự, thì khó mà nói là hắn và tôi có oán thù gì với nhau được. Tổng hợp các chi tiết mà tôi cung cấp, kể cả những chuyện mà tôi đã nếm trải nữa, đồng thù đã cho rằng rất có thể là có kẻ nào đó muốn hại tôi. Anh ấy dặn tôi phải thận trọng, cố gắng đừng đi đâu một mình cả." Thường Uyển nói ngay: "Dịp này thì mình sẽ ở lại đây. Cậu đi làm thì mình sẽ đưa đón, như hôm nay thì sẽ an toàn thôi mà." Tử Phóng gật đầu: Thế thì kèm tôi đi luôn thế. Tòa báo của bọn tôi cũng gần công ty các vị đó." Thường Uyển nói: "Được thôi. Thôi thì bây giờ đến lượt ông phóng viên báo cáo đi." Tử Phóng có phần đắc ý: "Bây giờ mời quý vị nhìn vào tivi xem." Anh bấm điều khiển từ xa, màn hình xuất hiện một cảnh đen trắng rất quen thuộc. Sao mà trông quen quen thế nhỉ?" Thường Uyển kêu lên. Tư Dao cũng tiếp luôn: Chẳng phải là mặt tiền của khu nhà chúng ta là gì chứ?" Lịch Thu kinh ngạc rồi nói: Anh Tử Phóng, anh bố trí hệ thống giám sát à?" Tử Phóng nói: "Hôm nay thì nhân khi các vị đều đi làm cả, tôi đã gọi người đến lắp đặt hệ thống giám sát và hệ thống cảnh báo an ninh rồi. Khu nhà này trước kia đã từng lắp đặt hệ thống này rồi. Dây dẫn vẫn còn nguyên, tội gì mà không dùng chứ? Các vị nghĩ thử mà xem. Nếu đúng là có kẻ định hại Giao Giao thì chúng ta đề phòng cũng không xuể được đâu. Ví dụ như là chiếc xe Vũ Yến của Thường Uyển thường đổ ngoài cửa, liệu có bị cài đặt gì hay không chứ? Khi chúng ta vắng nhà rồi thì liệu có kẻ nào lén vào chơi khăm, gắn thiết bị giám sát nghe trộm hay không? Cho nên là hệ thống này tuy chưa được gọi là vệ sĩ gì gì đó, nhưng cũng có thể phanh phui kẻ ngầm theo dõi Giao Giao được. Nếu có kẻ xấu định hành động thì bóng ma của nó cũng sẽ bị ghi lại mà thôi. Tôi đã bảo họ gắn camera ở chỗ rất khuất, người thường không thể nhận ra được đâu. Tư Giao cảm thấy không ổn. Nhưng mà chúng ta đều đi làm cả ngày cả, ai có thì giờ mà ngồi theo dõi màn hình chứ? Ví dụ như là nếu có kẻ nửa đêm mò đến ô tô của Thường Uyển thật thì làm sao chúng ta biết được chứ? Cả căn phòng đều im phăng phắc. Sau một hồi lâu, Thường Uyển mới nói nhỏ: thế thì chúng ta sẽ sống kiểu gì được chứ? Sợ thiệt đó. Mọi người đừng lo, tôi sẽ chịu khó đi gửi xe ở bãi vậy. Tư Giao thầm cảm ơn Tử Phóng đã vắt óc suy nghĩ bố trí hệ thống giám sát này. Cô dịu dàng nói: anh Tử Phóng đã rất chịu khó suy nghĩ kín kẽ lắm, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy nơm nớp ở khắp mọi nơi à. Tử Phóng không ngờ mình đã dày công bố trí như thế mà còn bị bắt bẻ, anh nóng gáy vươn cổ: cô nơm nớp à? Sao tôi lại cảm thấy hễ mà cô đi đâu là đều có những phát hiện kinh người cả, lần nào cũng như là đi đóng phim bạo lực như thế chứ? Lịch Thu ngồi im lặng đã lâu, bỗng đứng lên lặng lẽ bước vào bếp như mọi lần. Tử Phóng cho rằng cô không đồng tình, bèn hỏi: kìa, Lịch Thu phát biểu gì đi chứ? Lịch Thu bình thản nói: tôi chẳng biết nói gì nữa cả đâu. Nhà bà dì tôi ngày trước cũng lắp camera, nhưng rồi cả nhà vẫn chết khốn khổ đó thôi. Nhưng mà chúng ta đã bàn luận mãi rồi, đó chỉ là sự cố mà thôi. Đó chỉ là kết luận của người khác mà thôi. Nếu chúng ta không nghiên cứu kỹ, chỉ e là mãi mãi không thể biết nổi sự thật là gì đâu. Sao? Tự phóng lắp camera? Lâm Nhuận nghe xong bật cười. Em thì em nghĩ là anh ấy rất có thiện chí mà. Mấy hôm trước em gặp phải những chuyện rất là đáng sợ, không dám cho anh biết là bởi vì sợ anh lại lo lắng mà thôi. Tư Giao bèn kể cho Lâm Nhuận nghe việc cô bị bám đuổi rồi tỉnh dậy dưới cái hố cùng kẻ bị chôn sống là tên đã bám theo mình. Lâm Nhuận nghe xong cứ cầm điện thoại hồi lâu và im lặng. Anh thấy sợ phải không? Tư Giao hỏi. Em cứ nhớ là hôm đó trước khi đi, anh đã nhắc là phải cẩn thận hay không chứ? Dạ thì em nhớ chứ, nhưng em đâu có biết rằng là trước đó anh đã từng là thầy phù thủy đâu chứ, cho nên chỉ coi đó là lời dặn dò chung chung vậy thôi mà. Anh có nói với em câu nào chung chung bao giờ chưa chứ? Không phải vì cái gì khác đâu, mà chủ yếu là anh cảm thấy các tình tiết mà em vừa nói đến đó thì hình như là đều ngầm liên quan đến một thứ sức mạnh nào đó. Anh thì tất nhiên là anh cũng không biết về nó gì cả. Sao thế? Em sẵn sàng nghe anh đây mà, sao anh lại không biết được chứ? Như vậy thì Lịch Thu cho là thế nào chứ? Lâm Nhuận bỗng rẽ sang một hướng khác. Dạ thì chị ấy cũng cho rằng là lắp camera thì không thể giải quyết được mọi vấn đề. Hình như là đến giờ chị ấy ngày càng tin rằng những cái chết của cô em và gia đình bà dì đó không hoàn toàn là sự cố ngẫu nhiên nào cả. Thế thì sau đó là hình như anh Tử Phóng đã nhận lời với chị ấy rồi sẽ đi điều tra về vụ đắm du thuyền mà. Có lẽ là Lịch Thu đang làm phân tán tinh lực của mọi người thì phải. Các chuyện cũ của cô ấy là quan trọng, hay giúp em tìm ra bí mật về đau thương đến chết là quan trọng hơn chứ? Dạ thì tuy nhiên là em cũng có cảm giác rằng cái chết của cô em Lịch Thu và gia đình bà dì thì ít nhiều cũng liên quan đến đau thương đến chết mà. Anh thì anh đồng ý đó, tuyệt đối không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên được. Nhưng mà hiện giờ chúng ta cần phải định hướng suy nghĩ điều tra thật là rõ nét đi, coi thử là cái ông già mặc áo mưa là một tuyến điều tra hay là tùy hứng rẽ sang hướng mà ta thấy có vẻ là như kỳ quái đó chứ. Anh thì anh có cảm giác rằng là một khi đã tìm ra ông già mặc áo mưa thì sẽ phanh phui được tất cả mọi sự việc, kể cả việc tử vong của người nhà Lịch Thu nữa. Nếu mà điều tra theo tuyến sự kiện người nhà Lịch Thu thì đây là vụ việc cũ cách đây một năm rồi, sẽ rất khó khăn lắm. Và biết đâu là điều tra xa rồi thì có thể vẫn chỉ là một sự cố mà thôi. Hơn nữa là giả thiết rằng đó là vụ giết người thì chưa chắc nó đã liên quan đến đau thương đến chết đâu. Chúng ta sẽ lãng phí rất nhiều sức lực và thời gian. Cái chúng ta đang cần là mau chóng làm rõ mối liên hệ nhân quả của đau thương đến chết. Anh sẽ gọi điện cho Tử Phóng, nhắc anh ấy đặt trọng tâm điều tra vào ông già mặc áo mưa đi. Này, về tập bản đồ vẽ tay ấy thì người bạn của em đã phân tích đến đâu rồi chứ? Dạ, cô ấy bảo là ngày mai sẽ họp với hai vị chuyên gia của Viện Khoa học Xã hội để nghiên cứu đó. Nếu có tin gì thì em sẽ báo cho anh ngay.